Chàng dề quyền thế, chương 4314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi người chồng này luôn có tiểu tâm tư. Ta nói cho ngươi biết, Cao Minh Viễn không phải người dễ khiêu khích. Ngươi đã gạt hắn, tốt nhất nên thành thật với hắn. Nếu không, sẽ không chỉ làm hại chính mình, mà còn hại những người vô tội như chúng ta. Chấm, cô nheo mắt cảnh cáo Bùi Nguyên Minh, trà của Cao Minh Viễn, không có dễ uống như vậy. Rõ ràng Trương Lệ Na cảm thấy, Bùi Nguyên Minh có thể khiến Cao Minh Viễn tất cung tất kính, nhất định là đã lừa gạt người ta. Nếu không, làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy? Bùi Nguyên Minh làm sao có thể ưu tú hơn chồng mình? Bùi Nguyên Minh vừa ăn con tôm hùm vừa gật gật đầu nói. Đã hiểu, ngươi dạy rất đúng. Lý Mẫu không đành lòng nhìn con trai mình bị tát vào mặt, lúc này không khỏi nói. Tên ở rể, ngươi có bao nhiêu phân lượng tự mình không rõ ràng sao? Trêu đùa Cao Minh Viễn Cao Tổng, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà nói. Không sai, không sai. Lý Y Y cũng cong môi. Đừng nói ngươi cùng Cao Tổng giao tình, là ngươi lừa gạt mà có coi như không phải, ngươi có cái gì tốt mà phách lối. Vốn liếng của tư bản Trường Thành, bắt đầu bằng cách cho vay nặng lãi, đó cũng không phải là một công ty trong sạch. Cao Minh Viễn cũng không sạch sẽ gì. Gọi người bẩn thỉu như vậy là huynh đệ, người có gì tốt như vậy? Hiện tại cũng không phải trước kia, chỉ có kiếm tiền trong sạch mới tồn tại được lâu. Người như Cao Minh Viễn, có thể tồn tại được bao lâu? Lý Y Y lúc này khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt thanh tú tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Thời thế khác nhau, bàng môn tà đạo chú định không thể lâu dài, công ty lớn chúng ta mới là vương đạo. Lý Mẫu lúc này cũng đắc ý nói. Không sai, muốn làm dạng dỡ tổ tông, nhất định phải gia nhập công ty lớn. Mặc dù Lý Vinh Sơn biết mẹ và em gái mình đang giúp mình tát vào mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ đến có thể tát vào mặt Bùi Nguyên Minh, hắn lại kìm nén. Phải thật tốt tìm đường ngay mà đi. Lý Y Y một vẻ giáo huấn Bùi Nguyên Minh. Cách chương.